Chương 507, đừng đùa. Một thân gồ ghề, dính đầy vết máu ngân sắc khôi giáp ăn mặc ở trên người, mà nguyên bản khoác trên người bạch sắc phi phong bây giờ cũng chỉ còn lại có phân nửa, trên người cũng đều trải rộng vết thương, khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết, mà máu tươi kia ở nơi này lạnh vô cùng nhiệt độ dưới cũng sớm đã đông lại thành khối. Không muốn lùi bước, A Bắc Chi dũng giả nù mạ. Sẩy cả đôi tay nắm chặt trong tay mình ngân sắc trường thương, đứng ở tuyến đầu hét to. Địch nhân là cái kia hủ bại đế quốc hai cái tối cường giả một trong Etit, không có so với cái này càng khỏe mạnh đối thủ, chúng ta mặc dù không địch lại cũng tuyệt đối không thể ở chỗ này nhát gan cùng lùi bước nửa bước. Một cái chúng ta ngã xuống, còn sẽ có vô số chúng ta đứng lên, muốn cho đế quốc đám này chết tiệt hôn đản nhận thức đến chúng ta đáng sợ, nguyện ý đi theo người của ta, liền vào thời khắc này theo ta xông lên á thể chết theo vương tử điện hạ Bắc Chi dũng giả nù mạ. Sầy cả gọi ầm ĩ chiếm được nhất vang dội đáp lại. Đứng ở sau lưng hắn những cái này còn sót lại không đến ngàn người sĩ binh không có một lộ ra sợ hoặc là vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đáp lại chính mình quốc gia vương tử điện hạ hô ứng. Cũng sớm đã tình trạng kiệt sức bọn họ, Y Lì Nguyên vẫn là nắm chặt vũ khí trong tay, quyết định vẫn đi theo ơ Bắc Chi dũng giả bên cạnh. Mục tiêu ẹ tịt mặt hàng cao cấp đầu, cho ta xông lên a giết nguyên bản mấy chục vạn đại quân đã toàn bộ đều bị ẹ tịt xuất lĩnh đế quốc tối cường quân đội cho toàn bộ tàn sát. Lục hầu như không còn. Hiện tại còn dư lại sức chiến đấu cũng chỉ có nù mạ. Sầy cả đã biết không đến ngàn người thân binh. Yếu tắc đô thị đại môn bây giờ cũng đã tàn phá bất ham, nói vậy hôm nay bên trong liền nhất định sẽ bị công hãm, đến lúc đó yếu tắc trong đô thị bách tính sẽ phải gánh chịu đến loại nào đãi ngộ có thể tưởng tượng được. Mặc dù dưới tay mình mấy chục vạn đại quân đã toàn bộ thi chôn băng tuyết dưới nền đất, mặc dù liền biết mình một trận chiến này chắc chắn phải chết, mặc dù thì biết rõ ở cao y kia khoác loài người vỏ ngoài, tên là ẹ tịt băng chi nữ vương trước mặt. Phía bên mình đã không hề hy vọng, có chỉ là tuyệt vọng, hắn cũng không thể cứ như vậy ngã xuống, hắn nhất định phải không ngừng chiến đấu mới được. Không phải, có thể hẳn là muốn nói chính là bởi vì cái dạng này, cho nên hắn mới có không thể cứ như vậy ngã xuống. Coi như xác suất chỉ có một phần vạn, nụ mạ. Sầy cả cũng muốn gỡ xuống ẹ tịt mặt hàng cao cấp đầu, chỉ cần có thể giết chết nàng, như vậy chết đi kia mấy chục vạn đại quân cũng liền chết có ý nghĩa, mà hắn bây giờ xuất lĩnh chính mình tất cả thân binh tử chiến đến cùng vì chính là cái này. Tiếng vó ngựa, tiếng chạy bộ, chiến xa đi tới thanh âm ở băng xương này trên mặt đất không ngừng vang lên, mặt đất cũng bởi vì nụ mạ. Sầy cả cực kỳ mấy trăm thân binh xông đâm mà không ngừng chấn động lên. Nụ mạ. Sầy cả xông lên phía trước nhất, dẫn đầu đột nhập đến đế quốc quân lưới bao vây ở giữa, cho dù đã vết thương chống chất, trong tay hắn cái kia nắm thật chặt ngân sắc trường thương cũng vẫn còn đang trong nháy mắt đánh bay mấy người tính mệnh. Liền giống như đột nhập đến bầy dê bên trong hổ báo một dạng, nụ mạ. Sầy cả vị này người người xương tán không dứt Bắc Chi dũng giả liền giống như dũng mãnh chiến như thần một lần lại một lần địa tương tới gần quanh người hắn địch nhân dùng trong tay ngân sắc trường thương giết chết. Vô luận lại có bao nhiêu người tiến lên vây công, cũng đều liền hắn một sợi lông cũng không có cách nào đụng tới, toàn bộ đều trong nháy mắt bị hắn chạm sát với trường thương màu bạc phía dưới. Mà cũng chính bởi vì nù mạ. Sầy cả cái này liều mạng chiến đấu. Phía sau hắn những cái này cũng sớm đã vết thương chồng chất thân binh mới có thể dễ dàng như vậy đột nhập đến rồi đế quốc trong quân. Tất cả mọi người đã làm xong phải chết giấc ngộ, bọn họ quyết định muốn cùng chính mình sở đi theo vương tử điện hạ đồng sinh cộng tử, phải ở chỗ này vì tất cả phản đế quốc thế lực dâng lên chính mình lực lượng cuối cùng cùng sinh mệnh. Vào lúc này, với đế quốc quân trung tâm đoạn đường, một cái mang nón lính, gồm vành nón đẻ rất thấp, khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấy tướng mạo nữ nhân đang ngồi ở một bà đặt ở phía trên chiến trường này trên ghế. Tóc dài màu lam trực tiếp rũ xuống tới ghế chỗ rẽ, sở dĩ nói nàng là nữ nhân, đó là từ của nàng ăn mặc cùng cao gầy hình thể nhìn ra, ăn mặc bạch sắc cao đồng giày hai chân nhàn nhã tiểu. Đồng thời ở nơi này ngồi trên ghế nữ nhân chu vi tốt đứng thẳng nhiều cái sĩ quan cao cấp, bọn họ trên vai đều treo tốt mấy khỏa tinh tinh, hiển nhiên quân hàm cũng không thấp. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở nữ nhân kia bên người, tội liên đới cũng không thể ngồi. Hẳn là muốn nói tư cách của bọn hắn cũng đến đây chấm dứt. Có thể tưởng tượng được người nữ nhân này địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nàng chính là Etit, ở không lâu mới vừa mai táng rơi Bắc Chi dũng giả nù mạ. Sầy cả thuộc hạ mấy trăm ngàn bộ đội tinh nhuệ, cũng đưa hắn đẩy vào như thế trong tuyệt cảnh băng chi nữ vương. Mặc dù thì biết rõ bây giờ quân đội của mình đang bị trọng thương địch nhân không ngừng ném bay đột phá, Etit cũng không chút nào muốn hiểu dáng vẻ. Bây giờ nàng đang túi đầu nhìn một phong cương mới từ đế đô bên kia phái người kịch liệt đưa tới thư tín, đưa tin người là hoàng gia sứ giả. Mà phong thư là khoản người cũng là đại thần. Etit mở ra phong thư, trong thư chút nào không nghiêm cần viết, đế đô gần nhất xuất hiện một cái tên là đánh lén ban đêm tập đoàn sát thủ, giết rất nhiều văn thần võ tướng, đừng đùa, nhanh lên trở về, giải quyết bọn họ dạ tập sao? Nạ tạ ẹ tịt trên mặt chậm rãi lộ ra không biết hẳn là muốn nói là kích động còn là nụ cười cao hứng. Nụ mạ sẽ cả không hổ là đã từng mấy lần đánh bại đại quân đế quốc anh kiệt, ở như vậy dưới tuyết cảnh, hắn bằng vào không sợ chết liều mạng tinh thần cộng thêm mấy trăm vết thương chồng chất thân binh, dĩ nhiên để đế quốc mạnh nhất quân đội trong khoảng thời gian ngắn cầm bọn họ không có biện pháp. Bây giờ bọn họ đang hướng ẹ tịt bên này vọt tới, hoàn toàn liền là một bộ không phải bắt ẹ tịt đầu không phải bỏ qua khí thế. Tướng quân, cái kia Numa, sầy cả giống như tựa như nổi điên hướng bên này xông lại, rõ ràng đều đã bị thương thành như vậy, vẫn còn như vậy dũng mãnh, xem ra bắt chi dũng giả danh xưng cũng không phải là không phải hư danh đâu, mà bọn họ mục tiêu lộ vẻ lại chính là tướng quân ngài vội cái gì còn là nói ngươi cho là ta thất bại như ngươi vậy vẫn tính là bộ hạ của ta sao? Tiếp theo cho ta chú ý một điểm lời nói của ngươi, bây giờ cái tình huống này chẳng nói như vậy vừa lúc, một đường nghiền ép nhiều buồn chán a, mà giờ khắc này ở nơi này chàng nhàm chán trong chiến tranh cuối cùng cũng có hơi có chút khởi sắc, ta nhưng là thật cao hứng a, đương nhiên cũng chỉ là một điểm mà thôi. Thân nhân thân tín lên tiếng nhắc nhở sau đó, ẹ tít mỉm cười, đem vật cầm trong tay lá thư này món hóa thành vụ băng, lập tức đem vỉnh lên chân phải đặt ở, phát sinh ba đi thanh âm. Đây chính là Bắc Phương dũng giả sao? Mấy chục vạn đại quân đều là vong với ta tay, không chỉ không có mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại thì càng thêm cường thế công qua đây. Bằng vào cái kia mấy trăm tàn binh lại có thể cùng quân đội của ta chống đỡ được, đế quốc lúc trước phái tới những người đó ăn thiệt thòi lý do ta cũng coi như là hiểu. Cả người từ trên ghế mặt đứng lên, ẹ tịt dương mắt nhìn về phía trước cái kia đang cả người dục huyết phân chiến lấy nụ mạ. Sợi cả, khoe miệng hơi vung lên, tuy là ta cũng còn muốn nhiều hơn nữa chơi một chút, nhưng là hiện tại không có thời gian đâu.